đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, chán ghét ra hòa canh. 3. Vạn vạn không nghĩ tới, bát phương thế lực phái người đến tìm, mục tiêu đúng là chính nàng. Thu Bạch Lộ cũng cảm thấy tương đương đau đầu. Vô luận như thế nào nghĩ cũng hẳn là Nho Thành bức tranh càng có lực hấp dẫn. Khương Lạc Nguyên đá nam nhân kia một cước. Hỏi, đừng không phải cho ta cái này tỉ tỉ mê tâm hồn. Sau đó liền miệng đầy bịa chuyện. Mau từ thực đưa tới. Ta câu câu là thật a. Nam nhân mặt mũi tràn đầy vô tội. Nói tình hình thực tế còn muốn cho người ta hoài nghi. Quá tao tội. Lúc này bên cạnh một người dãy giụa lấy ngồi dậy. Hắn quỳ trên mặt đất nhìn về phía Thu Bạch Lộ. Có được hoàn mỹ thần khiếu thế nhưng là vị này. Hoàn mỹ thần khiếu. Dương Phi Tuyết cùng Khương Lạc Nguyên đều là chấn động trong lòng. Các nàng tự nhiên biết cái gì là hoàn mỹ thần khiếu. Không phải chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm không thể thành tựu. Tam sư tỷ. Dương Phi Tuyết không hỏi qua nhà mình tam sư tỷ ra sao phẩm chất thần khiếu. Gặp nàng xem ra. Thu Bạch Lộ thì bất đắc dĩ đáp. Trước kia ta là không biết. Nhưng trải qua sau trận chiến ấy mới có phát giác. Thượng phẩm thần khiếu sẽ là thuần chính tử sắc. Nhưng nàng thần khiếu lại có chút không giống. Lúc đầu cũng to gan suy đoán sẽ là hoàn mỹ phẩm chất. Lấy nàng tính tình. Cũng không có quá dám hướng hoàn mỹ phẩm chất bên kia suy nghĩ. Thế nhưng là tại cùng kia hạo nhiên cảnh tu sĩ một trận chiến thời điểm nàng mới phát hiện cái này. Thần khiếu có cực chỗ đặc thù. Có được một cỗ nàng hiện tại không cách nào trưởng khống kỳ diệu năng lực. Có lẽ, thật là hoàn mỹ phẩm chất thần khiếu đi. Dương Phi Tuyết nhìn về phía tam sư tỷ ánh mắt trở nên kinh diễm. Hoàn mỹ thần khiếu, mà hậu tâm ngọn nguồn liền đã tuôn ra đấu trí. Nàng mặc dù không phải khí tu, nhưng nàng nhất định có thể tại thể tu một đạo bên trên khai thác ra không kém gì hoàn mỹ thần. Khiếu đường, không ngờ là thật sự vị này. Nghe được đối phương, bốn người kia đều là chấn động trong lòng. Từ bốn người này trong miệng biết được không ít tình báo. Dương Phi Tuyết nhìn chằm chằm trước mắt bốn người này. Giống như đang nghĩ có nên hay không đều giết. Bốn người bị chằm chằm trong lòng một sợ. Trong lòng run sợ. Trong mắt đối phương đằng đằng sát khí. Bọn hắn muốn nhìn không ra cũng khó khăn. Khương Lạc Nguyên nói ra. Bốn người này liền giao cho ta đi. Nghe nói như thế, bốn người kia lập tức kinh hỉ. Nguyên lai đó là cái người tốt. Dương Phi Tuyết nhìn Khương Lạc Nguyên một chút. Sau đó khẽ gật đầu. Khương Lạc Nguyên đi tới bốn người trước mặt. Vị này cô nãi nãi. Đa tạ ân cứu mạng. Tiên tử, ta cái này còn có không ít. Chấm ngoặc kép, một cái tay bỗng nhiên dựng thẳng lên. Khiến thanh âm im bặt mà dừng. Khương Lạc Nguyên cười nói. Cái gì ân cứu mạng? Ta lúc nào nói muốn cứu các ngươi rồi. Bốn người khẽ giật mình. Khương Lạc Nguyên lấy ra mấy chương thôi miên phù lục. Sau đó dán tại bốn người trên trán. Bọn hắn lập tức phát giác mình không chỉ là nguyên khí. Ngay cả một tia khí lực đều vận lên không được. Cả người buồn ngủ. Vừa vặn bốn cái. Khương Lạc Nguyên nhìn xem mê man quá khứ bốn người. Sau đó nhìn về phía Dương Phi Tuyết. Có thể hay không giúp ta đem bốn người này xách tới bên ngoài đi. Thiếu nữ khóe miệng mang theo rảo hoạt ý cười. Thấy thế, Dương Phi Tuyết liền hỏi. Ngươi muốn làm gì? Khương Lạc Nguyên đáp. Để bọn hắn mấy cái giúp chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Dương Phi Tuyết nghi hoặc. Sau đó Khương Lạc Nguyên liền đem bốn người kia quần áo quần lột sạch. Sau đó lấy ra bút. Lấy nguyên khí thay mặt mực. Trên người bọn hắn vẽ lên phù văn. Hồi lâu sau, bốn người trên thân liền khắp nơi đều là lóe ánh sáng phù văn. Đây cũng là khôi lỗi phù. Lấy người vì phù, đã mất đi ý thức nhục thân liền toàn từ Khương Lạc Nguyên trưởng khống. Dương Phi Tuyết hiếu kỳ đánh giá những cái kia phù văn. Cái này khôi lỗi phù ưu điểm rõ ràng, nhưng khuyết điểm tự nhiên cũng không ít. Ý chí lực cứng cỏi người dễ dàng thoát khỏi trói buộc cũng khả năng phản phệ mình. Lại là vẽ ra những phù văn này cần hao phí rất lớn thời gian. Mà lại khống chế số lượng càng nhiều đối nàng tinh thần gánh vác cũng liền càng lớn. không phải một cái thuận tiện thường dùng thủ đoạn, nhưng bây giờ lại vừa vặn phù hợp, cũng không biết Hạ Tiểu Man khi nào mới có thể tỉnh lại. Chỉ có thể ở đây kéo dài thời gian. Bất quá bốn người này ngược lại là cho các nàng mang đến tin tức tốt. Đó chính là đại bộ phận thế lực là đến tốt như thế. Xem chừng là nghĩ đến lôi kéo Thu Bạch Lộ. Kể từ đó, tính nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh. Nhưng là ngoại trừ những đại nhân vật kia bên ngoài, không ít thiên tài là nghĩ đến kiến thức Thu Bạch Lộ thực lực. Cái này ngược lại là một loại khác đại phiền toái. Nguy cơ còn chưa giải trừ. Có thể không bị tìm tới tự nhiên là tốt nhất. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Trước hết để cho một cái xuất khí tìm kiếm gió tốt. Khương Lạc Nguyên nguyên địa ngồi xuống. Sau đó điều khiển một người trong đó thân thể đi ra ngoài. Ra huyễn trận, ngoại giới không người. Quả nhiên bốn người này là đánh bậy đánh bạ đi đến nơi này tới. Các nàng vị trí cũng coi là tương đương ẩn nấp. Hẳn là sẽ không tùy tiện liền bị phát hiện. Thuận vách núi đi vòng đi hồi lâu. Khương Lạc Nguyên chú ý cẩn thận trốn ở một chút công sự che chắn về sau. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy những bóng người này. Đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một nhóm người. Khương Lạc Nguyên chỉ cảm thấy tương đương bất đắc dĩ. Hoàn mỹ thần khiếu lại có dạng này lực hấp dẫn. Chỉ bất quá mấy ngày thời gian liền để cái này Thiên Lý Sơn trải rộng vết chân. Nàng chỉ có thể thở dài. Việc đã đến nước này còn có thể có biện pháp nào? Mấy ngày này qua có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Mặc dù còn không đến mức nửa bước khó đi, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Hiện tại đã đến cùng đường mặt lộ trình độ. Nhiều người như vậy đều muốn tìm đến Thu Bạch Lộ. Khương Lạc Nguyên cũng không tin tưởng đều là mang thiện ý. Tất nhiên đều có mục đích của mình. Vô luận như thế nào, đều không thể ra ngoài tự chui đầu vào lưới. Đúng lúc này Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên chú ý tới một đoàn người. Khi nhìn đến trên người bọn họ treo tiểu la bàn trang sức lúc, nàng trong lòng có chút nhảy một cái. Thái Thiên Mật Tông người. Khương Lạc Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quay người muốn đi. Nhưng lại tại nàng xoay người sát na, toàn thân đều là cứng đờ. Bởi vì ở trước mặt nàng đang đứng một cái tinh quan áo trắng nam tử. Khôi lỗi phù. Này phù một khi khắc xuống liền sẽ tổn thương khống chế thân thể. Chính là cực kỳ âm hiểm không để ý nhân nghĩa phù thuật. Tinh quan nam tử một nháy mắt liền khám. Phá người trước mắt này toàn thân phù văn. Hắn ngước mắt tới đối mặt. Phảng phất nhìn thấy thao túng thân này cô gái kia. Thái Thiên Mật Tông. Diêu Tinh Thần. Nghe được đối phương báo ra tên của mình. Tinh quan nam tử có chút kinh ngạc. Sau đó chính là nghĩ đến cái gì. Hắn nở nụ cười, ta đoán một chút a. Khương Lạc Nguyên. Khương Lạc Nguyên cười lạnh một tiếng. Sau nói, là ta, như thế nào? Chẳng ra sao cả, quá lâu không gặp, muốn cùng ngươi tâm sự. Diêu Tinh Thần cười lắc đầu, sau đó lấy tay đi. Khương Lạc Nguyên khống chế thân thể cũng tránh cũng không thể tránh. Bị đối phương một chỉ điểm tại giữa lông mày dán trên bùa chú. Ông, Chi Linh Bí Pháp. Đầu ngón tay vân về kia một sợi bạch quang, trong nháy mắt đồng hóa trên thân tất cả phù văn, đem ánh sáng văn áp chế xuống. Bạch, cũng liền giờ khắc này, Khương Lạc Nguyên cảm nhận được một cỗ lạnh buốt cảm giác đánh tới. Nàng quyết định thật nhanh, đem mình cùng thân thể kia kết nối chặt đứt, mà phía sau biến sắc đến âm trầm chút. Cũng may nàng chặt đứt rất nhanh, nếu như chậm một bước nữa. Nói không chừng liền muốn bại lộ vị trí. Thế nào? Dương Phi Tuyết vừa vặn đi tới. Chú ý tới sắc mặt của nàng. Khương Lạc Nguyên hoàn hồn. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Đụng phải cái chán ghét ra hỏa. Hơn nữa còn là cái tương đương khó giải quyết ra hỏa. Tại một bên khác, Diêu Tinh Thần thì thu ngón tay về. Người kia ngã trên mặt đất hôn mê. Hắn không có đi nhìn, mà là cười lắc đầu quay người mà đi. Kém chút liền bắt được nàng. Ngẫm lại cũng có ý tứ. Bây giờ người kia có thể đào thoát hắn truy tung. Hoàn toàn chính xác có tiến bộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.